Mở mắt thấy thần tài. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, mẹ kiếp, thật vậy không? Lý Dương, anh nói đi xem nào. Họ bây giờ thế nào rồi? Một số người tò mò hóng hớt. Giang Tuyết Tình lúc ngồi ở bên cạnh Lý Dương, lúc này mới buồn bực hỏi. Bây giờ Lý Thi Hàm đã tìm được một người bạn trai rất khá ở Kim Lăng. Cậu biết đến thành phố du lịch, giải trí và ăn uống Vân Mông Sơn trên mạng không? Lý Dương châm một điếu thuốc nói. Đương nhiên biết rồi. Chết tiệt, Vân Mộng Sơn trong tương lai sẽ biến thành trung tâm văn hóa du lịch và ăn uống. Ai mà không biết. Ha, bạn trai của cô ta quê ở Vân Mộng Sơn. Bây giờ mấy ngôi nhà nhỏ của anh ta đã được phá dỡ và đền bù rất lớn. Hơn nữa gia đình anh ta ở trung tâm của thành phố du lịch văn hóa Vân Mông Sơn. Anh ta cũng đã mua một cửa hàng. Tiền bạc sau này không thể đo lường. Trời ạ, lợi hại như vậy sao? Mọi người nghe Lý Dương nói xong, đều kinh ngạc. Bạn trai của tên là Đinh Hảo. Hiện tại anh ấy rất nổi tiếng ở Kim Lăng. Tháng trước đi chơi ở Kim Lăng, tôi đã gọi điện trực tiếp cho Lý Thi Hàm. Gặp bạn trai anh ấy rồi chúng tôi dùng bữa, cùng thêm WeChat của nhau. Lý Dương trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Tôi phi, anh Dương thật tuyệt vời. Lúc trước ở trường, anh Dương và anh Lý siêu ngưu bức nhất. Lý siêu ngươi nhìn, anh Dương lợi hại như vậy. Ngươi cũng không được kém cạnh đâu ấy. Một số cô gái thản nhiên trêu chọc Lý siêu đang ngồi bên cạnh. Lý siêu rất đố kỵ. Quả thực, hắn kém hơn Lý Dương. Đặc biệt là bây giờ, Lý Dương quen biết nhiều người ở Kim Lăng như vậy. Mình cũng vẫn chỉ quan hệ với những người ở cục môi trường. Khiến Lý Siêu như ngồi trên bàn châm, cảm thấy đau mông như bị chỉ vậy. Hắn cảm thấy hơi mất mặt. Đừng nói như vậy, Lý Siêu cũng rất cừ. Lý Dương ngồi ở vị trí chính giữa. Giang Tuyết Tình ngồi ở vị trí bên tay trái. Vị trí khách mời kiêm nhân vật chính hôm nay đương nhiên phải giao cho Lý Siêu. Không, anh Dương, tôi nghĩ anh nên ngồi với tư cách khách mời danh dự. Dù sao thì hiện tại anh là người tốt nhất. Và tôi cũng nói luôn, công ty của anh Dương lần này cũng đã nhận được tài trợ từ tập đoàn đang đầu tư vài tỷ đồng cho chính huyện chúng ta. Chấm. Một nam sinh cười cười nhìn về phía Lý Dương và nói. Có người công bố bí mật cần được mật bí của mình. Lý Dương mặt tươi như được crush rep tin nhắn. Vênh lên như không thấy mặt rời. Bởi vì mọi người sau khi nghe xong đều trợn tròn mắt nhìn Lý Dương. Ha ha, đều là công ty của gia đình. Không liên quan gì đến tôi. Hiện tại tôi tự mình mở một công ty riêng. Còn nhỏ lắm, không tiếng tăm gì. Lý Dương cười nhạt, mọi người đều rộ lên với ánh mắt sùng bái. Để cho Lý Siêu ở bên mất hết danh tiếng. Cười ngượng ngạo một tiếng. Bèn nhìn nhanh sang chỗ Trần Hảo. Nhếch miệng, ta nói này Lý Dương. Vị trí trung tâm hai ta ai cũng không được ngồi. Hẳn là phải để Trần Hảo ngồi mới đúng. Nhìn thấy mọi người so sánh mình với Lý Dương. Lý Siêu đương nhiên không vui. Ngay sau đó liền đổi đề tài. Đánh chủ ý đến Trần Hảo. Phắc, cái gì? Để cho Trần Hảo ngồi trung tâm sao? Một số người cười lớn. Hừ, đương nhiên Trần Hảo ngồi trung tâm rồi. Cậu không biết đấy thôi. Trần Hảo rất quen thuộc với lưu lệ của huyện Bình An chúng ta. Hai ngày trước chúng tôi vào ăn cơm. Lưu lệ đã trực tiếp đón tiếp Trần Hảo đấy. Lý Siêu chế nhạo, cái gì, Lý Siêu, cậu đang đùa tôi à, cậu Lưu làm sao có thể biết hắn, đúng rồi, cậu Lưu là thân phận gì, Trần Hảo chỉ là thằng rẻ rách, không tin ư, không tin thì hỏi Minh Tuyết đi, Minh Tuyết cũng nhìn thấy, Lý Minh Tuyết gật đầu, ta dựa vào, lúc này ánh mắt mọi người nhìn Trần Hảo đều có chút biến hóa. Kể cả Giang Tuyết Tình cũng bất ngờ liếc nhìn Trần Hảo. Đồng thời có nhiều người nhìn về phía Lý Dương. Ai cũng biết thời cấp 3 Lý Dương rất hay bắt nạt Trần Hảo. Bây giờ Trần Hảo vươn lên như diều gặp gió. Lại được cả cậu Lưu tiếp đãi ăn uống. Lý Dương sẽ như thế nào? Lý Dương thì chỉ nở một nụ cười gượng gạo khinh thường. Lưu Lệ thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện gì sao? Mấy ngày trước Lưu Lệ bị đánh trên quán rượu. Cha hắn cũng bị cảnh cáo. Tập đoàn khai thác Lưu Thị đã bị người khác khống chế. Cậu Lưu thì giỏi làm sao? Lý Dương nói. Sau đó, anh kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra ở nhà họ Lưu. Điều này khiến mọi người chợt bừng tỉnh. Bất quá, Trần Hảo, nhìn cậu khá thành thật. Không ngờ lại có thể lừa gạt mọi người như vậy. Lý Dương lúc này mới nhìn về phía Trần Hảo. Cười nói. Trần ca, cậu muốn biết vì sao tôi biết chuyện này ư? Không ngại nói cho mọi người biết lần này toàn bộ Lưu gia đều do Lý Chán Quốc của Kim Lăng vẽ mặt. Nhất thời không dám ho he gì hết. Cha tôi cùng anh Kim lái xe của Lý Chấn Quốc. Trong lúc quá chén đã lỡ lời nói ra. Lúc đó tôi có đi cùng. Anh Kim còn liên tục vỗ vai tôi và nói đừng sợ phiền phức. Nếu có gì xảy ra, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh ấy. Lý Dương cười nhạt. Mọi người càng thêm chấn động. Tài xế của Lý Chấn Quốc. Anh Dương, ba anh quen biết tài xế của Lý Chấn Quốc sao? Tên Lý Chấn Quốc ai mà chưa từng nghe qua? Phàm là biết tới Kim Lăng. Không ai không biết Lý Chấn Quốc. Tuyệt đối vừa là doanh nhân trong doanh nhân. Ngoan nhân trong ngoan nhân. Tài xế của ông ấy đương nhiên là Ngưu Bức. Ừ, tôi đã gặp khó khăn vài lần. Anh Kim rất bá khí đều giúp đỡ tôi. Các cậu cũng đều là bạn học của tôi. Nếu có việc gì tôi sẽ làm chủ cho cậu. Nếu không tin, tôi cho xem ảnh tôi ăn uống cùng anh Kim. Lý Dương cầm điện thoại di động cho mọi người nhìn. Trần Hảo cũng liếc sang một bên. Trong ảnh, đó là tài xế của Lý Chấn Quốc. Tiểu Kim, mặt khác, cái đồng hồ trên tay cậu cũng rất quý báu. Trần Hảo thật sự ngoài ý muốn. Tiểu Kim còn có một mặt như vậy sao? Lúc trước Trần Hảo du ngoạn sơ sơn trang. Lý Chấn Quốc nhiều lần sai bảo Tiểu Kim đưa đón anh. Trần Hảo cũng coi như quen biết hắn. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Kim. Anh ấy là người thật thà chất phác và trước mặt anh tỏ ra rất mộc mạc. Không ngờ sau lưng cũng là một người như vậy. Bất quá ngẫm lại. Ai mà chả có điều riêng tư. Cho nên, sau này mọi người đừng quá coi trọng Lưu Lệ kia. Về phần mấy con chó chung quanh hắn, cũng đừng để vào mắt. Có chuyện gì tìm ta là được. Lý Dương liếc nhìn Trần Hảo. Sau đó nhìn về phía Giang Tuyết Tình. Tuyết Tình, đừng lo lắng. Tên trong công ty của ngươi kia. Hôm nay ta hoàn toàn có thể giải quyết hắn. Hà, Tuyết Tình. Cậu ở công ty có chuyện gì à? Vương Nhị hỏi. Trần Hảo cũng ngẩng mặt lên nhìn Giang Tuyết Tình. Dịch bởi Gen Hakuryu Kotaru Hotaru. Cách chương.